Hắn thực sự muốn nhảy qua một đoạn này, trốn tránh ác mộng có thể sắp xảy ra. Nhưng mà có thể sao? Chuyện cần đối mặt thì cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net